Xuyên Việt Chi Quy Đồ, chương 78, Thương Tổn, Góc Chuyện Audio.com. Thời điểm Cốc Dương bị Mạc Trúc kéo đến Diên Phi Viện, đã bắt đầu đếm đầu ngón tay của mình. Mạc Trúc đầu đầy mồ hôi, một bên chạy một bên hỏi, tiên sinh ngài như thế nào còn có tâm tình đếm ngón tay a, nhanh lên nhi. Công tử thụ trọng thương. Cốc Dương thân bất do kỳ bị lôi kéo chạy, sâu kín thở dài, cũng không biết là ai thán chính mình mệnh khổ, hay là ai thán Đường Phi mệnh khổ, đây đã là lần thứ mấy. Lần nào cũng đều là đòi mạng a, ở trong ánh mắt giết người của Phượng Thần Anh, nơm nớp lo sợ kiểm tra xong thương thê Đường Phi, Cốc Dương vẻ mặt bất khả tư nghị, kinh hô. Này, vết thương thoạt nhìn như là các chủ ngươi. Một đạo hàn quang bắn lại đây, Cốc Dương lập tức ngừng lên tiếng, không dám nói thêm gì nữa. Trong lòng thầm nghĩ, vết thương này như là độc môn tuyệt học của các chủ áp hưởng trưởng a, chẳng lẽ Đường Phi là do các chủ đả thương? Điều đó không có khả năng đi, hắn bị thương như thế nào? Đứng ở bên giường, Phượng Thần Anh gắt gao nhìn chằm chằm Đường Phi hôn mê bất tỉnh, dấu trưởng ô hắc ở trước ngực kia làm tâm hắn đau đớn. Nếu lúc ấy hắn cảnh giác một chút sẽ nhận thấy trong đó có điểm đáng ngờ, dựa vào võ công hắn, như thế nào có khả năng ở tình huống vô tri vô giác để người khác xâm nhập bắt Đường Phi? Trừ phi chính là bản thân Đường Phi đi. Nhớ tới mấy ngày nay Đường Phi quái dị, hắn mới giật mình thấy nguyên lai chuyện này sớm đã có dấu hiệu, chỉ là hắn một chút cũng không có để trong lòng, hắn hoàn toàn xem nhẹ. Hồi các chủ thuộc hạ chỉ có thể dùng ngân châm chặn lại các nơi đại huyệt của công tử, còn lại phải nhờ vào các chủ ngài. Thương tích của công tử là áp hưởng trưởng. Cốc Dương dừng một chút vụng trộm nhìn sắc mặt Phượng Thần Anh, phát hiện không khác thường mới tiếp tục nói. Tuy rằng các chủ lúc ấy để lại vài phần lực nhưng hiện tại chỉ có nội lực các chủ ngài mới có thể giúp hắn hóa giải tụ huyết trong cơ thể. Ta hiểu được, động thủ đi. Phượng Thần Anh ngồi ở đầu giường đem người nâng dậy, Cốc Dương nhanh chóng xuất ra ngân châm. Ba canh giờ sau, Cốc Dương xem xét thương thê Đường Phi, vừa cẩn thận dò xét mạch hắn mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu cười đối Phượng Thần Anh, bởi vì vận công quá độ đang ở điều chỉnh hơi thở nói. Rốt cục cứu lại đây. Đường công tử này đúng là mệnh lớn, ba lần bốn lượt bước tới quỷ môn quan cư nhiên không chết, đổi thành là ta đã sớm quy thiên. Một đạo ánh mắt lãnh người bắn tới, Cốc Dương lập tức câm miệng, nhanh chóng qua loa thu thập hòm thuốc chảy. Ai, hắn cũng chưa nói gì sai a, Đường Phi là mệnh cứng rắn, mỗi lần đều bị Phượng Thần Anh liên lụy mất đi nửa cái mạng, nhưng đến cuối cùng đều đã hóa hiểm thành an. Giống như là có kim cương hộ thể Bồ Tát gì phù hộ đi. Cốc Dương vừa đi, một bên vuốt cằm suy tư. Phượng Thần Anh ghé vào bên người Đường Phi, thân thủ vuốt vi ai má tái nhợt lạnh lẽo của hắn, trong ánh mắt là mê mang cùng thống khổ hiếm thấy. Đây đến tột cùng là lần thứ mấy, Đường Phi bởi vì hắn mà phải nằm ở trên giường. Đã từng, hắn hung hăng cười nhạo, nhục mạ, người kia, bởi vì, người kia, nói yêu, hắn, nhất lại tự tay đem, hắn, đưa vào tuyệt lộ, làm cho, hắn, trở thành một hoạt tử nhơ vô chi vô giác, nhưng nguyên lai bản thân cũng không tốt hơn. Người kia, bao nhiêu, vừa nói yêu Đường Phi, một bên tự tay thương tổn hắn, một lần lại một lần. Ta yêu ngươi, góc chuyện audio.com, ngày đó, là Đường Phi lần đầu tiên đối hắn nói những lời này. Trong lúc hắn đồng dạng trả lời, Đường Phi lại hỏi hắn có cái gì muốn nói, hắn lại bảo, đã không có. Nguyên lai ngày đó, là Đường Phi cho hắn cơ hội cuối cùng, hắn lại một chút đều không quý trọng. Hắn đối Đường Phi thật là yêu sao? Hay đơn thuần là dục vọng chinh phục cùng chiếm giữ? Đường Phi, Phượng Thần Anh dùng môi ở sườn mặt Đường Phi vuốt ve, nhắm mắt lại cảm thụ làn da lạnh lẽo của hắn. Ta đối với ngươi, đến tột cùng có phải yêu hay không? Khi vô ý thức nói ra những lời này, Phượng Thần Anh tâm một trận đau đớn. Mở choàng mắt, ai nói ta không thích ngươi, ta so với bất luận kẻ nào đều phải yêu ngươi. Phượng Thần Anh ánh mắt có chút điên cuồng, lại kiên định vô cùng. Đường Phi, ngươi chỉ có thể thuộc về ta, biết không? Ta sẽ không cho ngươi có bất luận cơ hội rời đi ta. Chấm, khấu khấu khấu, cửa bị nhẹ nhàng gõ vang, Phượng Thần Anh nhìn Đường Phơ còn đang mê man, ở miệng hắn lưu lại một cái hôn, giúp hắn đắp hảo chăn mới xoay người đi ra ngoài. Phượng Thần Anh vừa đi, nguyên bản Đường Phi hai mắt nhắm nghiền mở ra ánh mắt. Kỳ thật ở thời điểm Cốc Dương đi hắn liền tỉnh, chỉ là vẫn làm bộ như hôn mê. Phượng Thần Anh thì thào tự nói hắn đều nghe thấy được, hắn cũng muốn hỏi Phượng Thần Anh đến tột cùng có phải hay không thương hắn, nhưng đoạn nội dung phía sau thật sự làm cho hắn hoàn toàn hết hy vọng. Ngay từ đầu, Phượng Thần Anh vốn không có yêu hắn. Đúng rồi, từ lúc bọn họ cùng một chỗ bắt đầu, Phượng Thần Anh đã nói qua đây bất quá chỉ là một hồi trò chơi, có điều sau Phượng Thần Anh mang tấm mặt nạ tình thâm kia quá lâu, lời ngon tiếng ngọt nói quá rõ ràng, làm cho hắn hoàn toàn đã quên đây bất quá là một trò chơi. Rất khóe miệng cười tự giễu, tác động đến vết thương trên ngực đau đến hít thở không nổi. hắn thua đến con mẹ nó, khó coi. Gian nan khởi động thân thể, Đường Phi nhìn phía bên phải một ngăn tủ sơn nước tinh xảo, nơi đó là chỗ hắn cất tiền tài trước giờ kiếm được. Chậm rãi đứng dậy, Đường Phi cước bộ bất ổn hướng cái tủ kia kéo ra một cái trong đó, ánh mắt kiên quyết. Trong thư phòng, Thiết Hoán nhìn Phượng Thần Anh sắc mặt có chút tái nhợt, Cốc Dương nói cho hắn Phượng Thần Anh dùng chân khí thay Đường Phi chữa thương, uy lực áp hưởng trưởng hắn tự nhiên biết nên chữa thương cho Đường Phi, Phượng Thần Anh nhất định hao đi hơn phân nửa nội lực. Tại thời điểm hiện nay, Phượng Thần Anh làm như vậy đương nhiên rất nguy hiểm, nhưng mà Thiết Hoán lại không biết nên như thế nào đi trách cứ hắn. Cho dù là cùng nhau lớn lên, chủ nhân cũng từng nói, hắn cùng các chủ là huynh đệ không cao thấp, nhưng cha từ nhỏ dạy hắn đạo lý tôn ti, Phượng Thần Anh với hắn mà nói, vĩnh viễn là chủ. Vì là chủ, hắn vĩnh viễn không có tư cách đi trách cứ chủ nhân cái gì. Lão gia, đã gần đến canh ba, là thời điểm chuẩn bị, trời vừa sáng ngài liền cùng Hiền Vương khởi hành đi đất Phong Lương Châu Thành. Thiết Hoán thấp giọng nói, Phượng Thần Anh nhíu mày, nói, lần này, không bằng ngươi bồi Hiền Vương đi Lương Châu Thành đi. Đường Phi ta không yên lòng, Thiết Hoán sửng sốt, Phượng Thần Anh thật thay đổi quá nhiều, chỉ là không biết thay đổi như vậy có thể duy trì bao lâu. Nghĩ nghĩ, Thiết Hoán mới nói, góc chuyện audio.com, nhưng mà lão gia chuyện ngài với Hiền Vương cùng nhau hồi Lương Châu đã sớm truyền khai, nếu lâm thời mới thay đổi chủ ý, chỉ sợ sẽ khiến cho không ít người phỏng đoán, huống hồ, vị kia trong cung tùy thời sẽ. Nếu lưu lại vào lúc này, chỉ sợ sẽ gây họa trên thân. Thiết Hoán biết Tần Nhan cùng Phượng Thần Anh căn bản không tính thật sự về Lương Châu, Hoàng thượng chống đỡ bất quá chỉ hơn 5 ngày nữa, mà Miên Cầm cách Lương Châu có ngàn dặm xa, hơn nữa muốn dẫn Hiền Vương Phi đã mang thai 6 tháng, đi đường bộ ít nhất phải 10 ngày mới tới. Trong cung đã hoàn toàn bị Tần Nhan cùng Phượng Thần Anh nắm giữ trong tay, nếu Hoàng thượng băng hà, ở trên đường Tần Nhan nhất định sẽ ra roi thúc ngựa trở về cản. Đến lúc đó quay lại, sẽ không chỉ có quân đội Hiền Vương, còn có 10 vạn Phượng Linh quân kia của Phượng Thần Anh. Bọn họ tại thời khắc mấu chốt về đất Phong, nhất định là muốn cố ý ở thời điểm Hoàng thượng băng hà không có bên cạnh, một mục đích khác chính là dùng đội ngũ Hiền Vương hồi đất Phong dẫn dắt rời đi chú ý của mọi người, đồng thời làm cho quân đội bí mật của Phượng Thần Anh có thể thông suốt cùng bọn họ hội hợp. Phượng Thần Anh tự nhiên là biết lợi hại trong đó, hơn nữa Phượng Linh quân nếu không có hắn tọa chấn, Tần Nhan trong tay không có Phượng Linh phù căn bản không chỉ huy được bọn họ. Nhưng nếu phía sau hắn đi rồi, Đường Phi làm sao bây giờ? Trầm mặc hồi lâu, Phượng Thần Anh rốt cục chậm rãi mở miệng. Truyền lệnh xuống, làm cho những người cần đi theo chuẩn bị tốt, sáng sớm ngày mai liền cùng quân đội Tần Nhan hội hợp. Thiết Hoán, ngươi lưu lại, bảo vệ tốt Đường Phi, tối trọng yếu là coi chừng hắn, đừng cho hắn rời đi, ta sẽ mau chóng gấp trở về. Thiết Hoán khẽ nhíu mày, trong lòng khác thường nghĩ nhưng không có nói ra, bởi vì hắn biết đây là tốt nhất biện pháp. May mắn Mặc Trúc tiểu tử này coi như thông minh hiểu chuyện, ở Phượng Thần Anh bên người hẳn là có thể hỗ trợ. Liền nói, là thuộc hạ tuân mệnh, thuộc hạ nhất định hội chiếu khán hào công tử. Phượng Thần Anh gật gật đầu, vừa muốn cẩn thận nói với hắn chi tiết như thế nào chiếu cố Đường Phi, ngoài cửa liền truyền đến thanh âm kinh hoàng của Yêu Nhi. Lão gia, không tốt, công tử không thấy. Phượng Thần Anh trong lòng dùng mình, đẩy ra Thiết Hoán vài bước chạy ra ngoài, một phen nhắc tới vạt áo Yêu Nhi, sắc mặt âm trầm nói. Người nói cái gì? Yêu Nhi bị Phượng Thần Anh ánh mắt giết người dọa sừng sốt, phục hồi tinh thần lại nhanh chóng nói. Vừa rồi thuộc hạ sắc xong dược định cấp công tử đưa đi, nhưng đẩy cửa ra cũng không thấy công tử ở trên giường, nhanh chóng chạy ra ngoài hỏi thị vệ canh giữ ở viện ngoại, nhưng bọn chúng đều nói không thấy công tử rời khỏi. Phượng Thần Anh buông Yêu Nhi cúi đầu suy nghĩ một trận, liền lập tức về phòng ngủ. Liếc mắt một cái liền nhìn đến ngăn tủ Đường Phi cất bạc bị mở, bên trong tấm ngân phiếu 1000 lượng đã không thấy. Lại vọt vào dục trì mặt sau, bệ kia phiến cửa sổ dùng để thông gió bị mở ra. Phượng Thần Anh đã biết sao lại thế này, Đường Phi là từ nơi này chạy đi, buổi sáng hôm nay hắn có thể tránh khỏi Yêu Nhi cùng Mặc Trúc rời khỏi cũng là dựa vào phiến cửa sổ này. Lão gia, làm sao bây giờ? Công tử bị thương, như vậy ra ngoài rất nguy hiểm. Thiết Hoán vẫn đi theo phía sau Phượng Thần Anh tiến lên nói. Góc chuyện audio.com Các ngươi đều canh giữ ở Phượng Tê Các, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được hành động thiếu suy nghĩ. Nếu trước Hừng Đông ta còn chưa trở về, ngươi liền thay thế ta cùng Tần Nhan hồi đất Phong. Phượng Thần Anh không cho ai lên tiếng, nói xong cũng không quay đầu lại rời đi. Vừa mới đi ra Diên Phi Viện, lại có hạ nhân báo lại, vừa rồi Đường Phi đoạt một con ngựa trong chuồng chạy, bởi vì hắn thân phận đặc thù lại thụ trọng thương, không ai dám thật sự ngăn cản hắn, đành phải tới bẩm báo Phượng Thần Anh. Một đám phế vật, một bệnh nhân cũng ngăn không được, Phượng thần anh áp chế nổi giận không ngừng cuồn cuộn trong lòng, một trưởng trục khai hạ nha đến bẩm báo kia. Vốn nằm trong số những người đi theo, Mặc Trúc đã sớm ở đại môn chờ xuất phát. Không lâu hắn liền nhìn đến một người cưỡi ngựa từ cửa sau Phượng Tê Các phóng ra, nhìn đến thân ảnh quen thuộc liền kinh nghi bất định, Mặc Trúc một bên kêu một bên muốn đuổi theo, lại bị những người khác ngăn cản, sắp xuất phát tùy ý rời khỏi đơn vị là trọng tội. Mặc Trúc lo lắng không thôi nhìn bóng người đã biến mất vào ngã tư đường hôn ám, do dự hồi lâu vẫn là quyết định đuổi theo, liền nhìn đến Phượng Thần Anh sắc mặt âm trầm, một thân sát khí đi ra. Thị vệ hạ nhây theo đều sợ tới mức nhảy dựng, đồng loạt quỳ trên mặt đất hành lễ. Thấy Phượng Thần Anh sắc mặt không thích hợp, Mặc Trúc vừa muốn mở miệng hỏi, đã bị Phượng Thần Anh đoạt lấy một con ngựa trong đó, nhảy lên lưng ngựa chạy như bay ra ngoài, trong nháy mắt liền không thấy thân ảnh của hắn. Này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mặc Trúc mờ mịt nhìn ngã tư đường trống rỗng, trong lòng có dự cảm không tốt. Đường Phi hung hăng trừ động mã tiên, thanh âm, ba ba, quất lên thân ngựa cùng tiếng vó ngựa ở ngã tư đường yên tĩnh hắc ám dị thường rõ ràng. Bởi vì quá mức kịch liệt sốc này, Đường Phi ngực truyền đến từng trận buồn đau, thời điểm chạy ra trên người chỉ mặc một kiện áo đơn, giữa đêm khuya ở trên lưng ngựa phóng nhanh, mỗi trận gió xẹt qua giống như đao nhọn đánh vào người. Hầu gian có chất lỏng tanh ngọt muốn dâng lên, trước mắt xem này nọ cũng đã có chút mơ hồ, Đường Phi cắn chặt răng, dục vọng muốn rời đi nơi này là mãnh liệt cùng chấp nhất trước nay chưa từng có, đây cũng là thứ duy nhất chống đỡ cho hắn mãi đến hiện tại đều không có ngã xuống. Người nào, một đội thủ vệ tuần thành vừa vặn tuần tra đến ngã tư đường này, nhìn thấy một người không muốn sống cưỡi ngựa hướng hoàng thành phóng tới, liền đồng loạt giơ lên trường mâu trong tay chỉ vào Đường Phi. Người cầm đầu quân đội thủ thành chính là vệ liêm vệ tướng quân, nhìn đến Đường Phi không chút nào để ý tới thủ vệ cảnh cáo, liền căm tức rút ra bảo đao bên hông, đối Đường Phi đang xông tới một trận quát mắng. Con mẹ nó, bảo ngươi dừng lại không nghe thấy à, nếu không dừng lại cũng đừng trách bản tướng quân không khách. Ai u, vệ liêm nói còn chưa xong, Đường Phi liền cưỡi ngựa thẳng tắp hướng hắn phóng lại đây, nếu không phải phó tướng bên người há đúng lúc kéo hắn một phen đã sớm bị đánh bay. Bởi vì phó tướng kia lôi kéo mà trực tiếp mông ngã xuống đất, vệ liêm đau thẳng kêu to, một bên mắng một bên quát. Các ngươi còn thất thần làm cái gì? Lấy cung tiễn, đem tạp nhân kia bắn xuống cho lão tử. Dạ, cung tiễn thủ đi theo nhanh chóng đáp cung lạp tiễn, nhắm ngay ngực Đường Phi đã sắp chạy xa phóng một mũi tiên. Góc chuyện audio.com. Tuy rằng Đường Phi đã chạy rất xa, nhưng trong thành thủ vệ binh khí đều tối hoàn mỹ, cung tiễn thủ kia bắn ra tiễn có tầm bắn hơn bách lý. Mắt thấy mũi tên sẽ thẳng tắp đâm vào ngực Đường Phi, trong bóng đêm một đạo ánh sáng lạnh sắc bén xẹt qua, đem mũi tên bắn lén cắt thành hai đoạn rơi xuống đất. Vệ liêm cả kinh, nhanh chóng đem tiểu đội tụ tập đứng lên, cảnh giác nhìn bốn phía. Có thể dùng kiếm khí sắc bén như vậy chặt đứt chi tiễn, ở Miên Cầm chỉ có vài người làm được, người ẩn ở chỗ tối này nhất định không đơn giản, cũng có thể là gian tế địch quốc phái tới. Đều tránh ra cho ta. Chấm, lúc này Phượng Thần Anh đã cưỡi ngựa đuổi tới. Vệ liêm tập trung nhìn vào, nhận ra cương nhiên là các chủ Phượng Tê Các còn chưa kịp lên tiếng, hắn đã vọt tới một bên. Vệ liêm lại ngã xuống đất lần nữa hùng hùng hổ hổ đứng lên, một bên mắng một bên tâm tư nhanh truyền. Đầu tiên là phân phó đám tuần thành thủ vệ của hắn đều phải đối chuyện đêm nay giữ bí mật, sau đó tìm đến tâm phúc của mình bảo hắn đến Thái Tử Phủ, đem chuyện vừa rồi báo cáo cho Tần Nghị. Phượng Thần Anh đã muốn đuổi kịp Đường Phi, hai người khoảng cách dần dần ngắn lại. Đường Phi cắn răng hung hăng xúy động mã tiên, con ngựa ăn đau chạy như điên. Mắt thấy hai người khoảng cách lại kéo ra, Phượng Thần Anh lập tức muốn bắt lấy Đường Phi mang về hào hào giáo huấn một trận. Đường Phi, dừng lại, có nghe hay không, theo ta trở về, Phượng Thần Anh ở phía sau hắn hò hét, Đường Phi lại giống không có nghe thấy, tiếp tục ruồi ngựa chạy về phía trước. Hắn đã nhìn thấy tháp cao 5 tầng kia, Phượng Thần Anh ánh mắt trầm xuống, Đường Phi, ngươi liền nghĩ như vậy rời đi ta. Chấm, vận khởi trường lực mạnh phách về phía lưng ngựa, con ngựa ăn đau cao giọng hí lên, phát điên hướng phía trước phóng đi, Phượng Thần Anh cùng Đường Phi khoảng cách nháy mắt đến gần không ít. Đúng lúc này, Phượng Thần Anh đạp một cái bay vọt lên, mũi chân ở trên yên ngựa mượn lực nhảy về phía trước. Nhảy lên ngựa của Đường Phi, Phượng Thần Anh thân thủ kéo lại dây cương trong tay Đường Phi muốn đem ngựa dừng lại, nhưng không đợi hắn ôm chặt Đường Phi liền buông lỏng dây cương, cả người nghiêng từ trên lưng ngựa ngã xuống. Đường Phi, Phượng Thần Anh bị dọa, không chút suy nghĩ liền vươn tay cầm trụ Đường Phi, đi theo hắn cùng nhau ngã xuống ngựa. Gắt gao đem Đường Phi hộ ở trong lòng mình, Phượng Thần Anh ôm hắn ở trên mặt đất quay cuồng vài vòng, lưng đụng vào bậc thềm đá ngã tư đường mới ngừng lại được. Ngựa thất thoát dây cương, một bên hí lên, một bên chạy không còn bóng dáng. Phượng Thần Anh thở hổn hển vẫn còn bị hành động không muốn sống vừa rồi của Đường Phi dọa chưa hồi thần được, nằm trên mặt đất đem người gắt gao ôm vào trong ngực, một cử động cũng không dám, trong mắt tràn đầy vui sướng cùng hoảng sợ. Nếu vừa rồi hắn chậm một bước, Đường Phi liền từ trên con ngựa chạy như điên thế ngã xuống, cho dù không chết cũng phải mất nửa cái mạng. May mắn bảo vệ được hắn. Buông, người trong lòng giật giật, thanh âm nặng nề, lại dị thường bình tĩnh. Phi Nhi, chúng ta trở về hãy nói chuyện được hay không? Trên người ngươi có thương tích không thể tái ép buộc. Phượng Thần Anh chẳng những không có buông tay ra, ngược lại đem người ôm càng chặt. Ngươi thừa biết ta sẽ không tái trở về. Góc truyện audio.com. Đường Phi ngẩng đầu lên nhìn Phượng Thần Anh, khóe môi nhếch thành trào phúng tiêu ý, ánh mắt lãnh khốc. Ta nhớ rõ ta đã nói, chờ ánh mắt ngươi tốt ta liền rời đi, ngươi hiện tại có thể nhìn thấy. Phượng Thần Anh bị Đường Phi trào phúng tiêu ý đâm đến trong lòng đau xót, lúc trước Đường Phi nghe hắn nói lời ngon tiếng ngọt, khi đó liền thường thường cười như vậy, lúc ấy hắn chẳng hề để ý, bởi vì bản thân hiểu được kia không phải tình cảm chân chính. Nhưng hiện tại, bảo hắn làm sao có thể không để ý, ngươi đã nói ngươi yêu ta. Phượng Thần Anh nhìn chằm chằm vào Đường Phi, chấp nhất mà bá đạo. Đường Phi nghe vậy nở nụ cười, một bên ho khan một bên cười. Người cũng là nam nhân nói lời tâm tình, cho tới bây giờ cũng không có thật mà. Tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, ngực buồn đau như là một khối đại thạch trầm trọng áp hắn không thở nổi, làm cho hắn nhịn không được ho khan từng tiếng. Người nói cái gì? Lời Đường Phi giống như một đại côn đánh xuống, vừa nặng vừa ngoan. Phượng Thần Anh xoay người đem Đường Phi đặt ở dưới thân, thần sắc âm ngoan. Ngươi gạt ta, Phượng Thần Anh động tác thô bạo làm cho ngực Đường Phi một trận huyết khí cuồn cuộn không ngừng ho khan. Nhưng nhìn đến bộ dáng Phượng Thần Anh cư nhiên có một loại khoái cảm trả thù cưỡng chế vị ngọt ở hầu gian, Đường Phi tươi cười ngoan tuyệt. Phải, ta căn bản không có yêu ngươi, ta chỉ đáng thương ngươi, nếu không phải nghĩ đến ngươi vì ta mà thành kẻ mù ta căn bản sẽ không lưu lại, mỗi lần cùng ngươi trên giường ta đều muốn nôn. Ngươi nói cái gì? Phượng Thần Anh cầm lấy vạt áo Đường Phi đem người nhắc tới, mắt Phượng đỏ bừng sớm đã không còn nhu tình cùng yêu thương ngày xưa, mà là tràn ngập điên cuồng nổi giận. Ngươi không thích ta. Hảo, ta thượng ngươi, ngươi muốn nôn phải không? Ta sẽ nhìn xem ngươi là muốn phú nhay là không ly khai ta. Dứt lời, mặc kệ nơi này vẫn ở trên đường cái, Phượng Thần Anh đã hung hăng vạch ra xiêm y đơn bạc của Đường Phi, cúi đầu cắn hai điểm hồng anh trước ngực hắn. Đau đớn từ trước ngực truyền đến, sợ hãi chưa bao giờ từng có làm cho Đường Phi theo bản năng bắt đầu giãy giụa. Phượng Thần Anh, ngươi nếu dám đối ta như vậy, ta sẽ hận ngươi cả đời. Phượng Thần Anh như thế nào có thể đối hắn như vậy? Như thế nào có thể? Phượng Thần Anh buông ra hai điểm bị hắn cắn nát, trên môi còn vương một chút màu đỏ tươi quỷ dị đáng sợ, khóe môi gợi lên tươi cười lãnh lệ vô tình. Xả hạ đai lưng dễ dàng đem hai tay Đường Phi không ngừng giãy giụa trói ra sau lưng, Phượng Thần Anh cúi đầu cắn môi Đường Phi. Đường Phi nghiêng đầu tránh đi, Phượng Thần Anh thân thủ kiềm trụ cằm hắn, hạ thân không hề báo trước đâm vào chỗ tư mật của Đường Phi. Thanh âm thống khổ kêu rên bị Phượng Thần Anh nuốt vào trong miệng, kịch liệt đau đớn làm cho Đường Phi không ngừng mấp máy giãy giụa, lại đưa tới càng nhiều thống khổ cùng người nọ càng thêm va chạm thô bạo. Đường Phi ý thức mơ hồ, thần trí lại thanh tỉnh vô cùng. Hắn muốn khóc càng muốn cười, tuyệt vọng buông tha giãy giụa tùy ý người nọ bài bố. Từ ngay từ đầu đến chấm dứt, Phượng Thần Anh đều thanh tỉnh, cũng không phải cái gì bỗng nhiên mất đi lý trí đối Đường Phi cường bạo, lại càng không ở sau dùng nhất thời hồ đồ, lấy cớ đến cầu Đường Phi tha thứ. Trên thực tế hắn cũng không hối hận làm như vậy. Góc truyện audio.com. Từ thời điểm 8 tuổi năm ấy lần đầu tiên giết người, hắn chỉ biết nếu muốn được đến người khác thần phục đầu tiên phải để cho người khác sợ hãi ngươi. Năm đó sau khi, hắn, thành hoạt tử nhân, người kia, đem hắn để tại trong phòng hắc ám cùng 6 tráng hán kia chung một chỗ chính là bởi vì hắn căn bản không chiếm được tôn trọng của hạ nhân, thậm chí thường thường ở sau lưng nghị luận hắn yếu đuối. Người kia, cảm thấy trên mặt không ánh sáng, đồng thời cũng muốn vứt bỏ bình hoa vô dụng như hắn. Năm đó nếu không phải bởi vì, người kia, và, hắn, hạ nhân căn bản đối hắn nhất cố khinh thường. Bất quá, sau đêm đó, khi, người kia, mang theo hắn từ hắc phòng trở ra, nhìn đến 6 người đã bị phân thây kia, một thân là máu chính mình, từ đó về sau không còn người dám nhìn thẳng ánh mắt hắn. Dùng huyết tinh củng cố địa vị của mình, dùng tàn bạo làm cho người ta thần phục, hắn biết những người đó ở sau lưng nói hắn là tu la chuyển thế, nhưng như thế thì đã sao? Ít nhất không có người dám thương tổn hắn, phản bội hắn. Nếu Đường Phi nói không thích hắn, muốn chạy trốn, hắn liền đem Đường Phi biến thành những người đó, sợ hãi hắn, thần phục hắn, sau đó cũng không dám rời đi hắn nữa. Cho dù không chiếm được hắn yêu, cũng phải giam cầm hắn cả đời. Đường Phi trần truồng vẫn nằm ở trên mặt đất ẩm ướt không nhúc nhích, trên người nơi nơi đều là dấu vết bị thi ngược qua đi. Phượng Thần Anh đem ngoại bào cởi ra bao bọc trên người Đường Phi, sau đó đem người nâng dậy, thấp giọng nói. Không cần còn muốn rời đi, đừng ép ta đem ngươi khóa lại. Đường Phi rắt khóe miệng bị cắn nát nở nụ cười một tiếng, hắn nghĩ đến Phượng Thần Anh đối hắn cho dù không yêu tối thiểu tình cảm cùng tôn trọng vẫn phải có, nhưng cho tới bây giờ hắn mới hiểu được chính mình cùng đám công tử phu nhân hai viện lúc trước của hắn không có khác biệt. Phượng Thần Anh muốn chinh phục hắn, muốn hắn cúi đầu, muốn hắn cam tâm tình nguyện thư phục, muốn hắn thừa nhận yêu hắn, cho nên ngay từ đầu liền thiết lập một cục diện. Chính mình thật sự là ngu xuẩn, đối phương bất quá là giả bộ một cái đáng thương, nói vài câu lời ngon tiếng ngọt, bản thân liền thua rối tinh rối mù. Tình yêu, đều là chó má, mẫu thân đáng thương của mình kia chính là một minh chứng tốt nhất, đáng tiếc bản thân không chút nào biết lấy đó tham khảo, ngược lại còn ngu ngốc hồ hồ một đầu đâm vào. Là bản thân xứng đáng, bị coi thường. Đường Phi một bên điên cuồng mà cười to, một bên hung hăng ném chính mình một cái tát này thật sự không lưu nửa phần lực, hai má góc cạnh rõ ràng kia nhất thời sưng đỏ không chịu nổi. Phượng Thần Anh trong lòng co rút đau đớn, bắt lấy tay Đường Phi đang tự ngược đem người đặt trong lòng mình, thống khổ nhắm hai mắt lại, cách trương.